Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 6. Một Cang, Nga, ngươi cũng có tú phẩm. Liễu phu nhân cũng không có yếu khinh thường Diệp Thiều Hoa ý tứ. Nàng hỏi cái này một câu gần là vì cảm thấy lấy Diệp Thiều Hoa khí độ hoàn toàn không giống như là một cái tú nương. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa phía sau nha hoàn ôm tú phẩm khi mới giật mình thấy Diệp Thiều Hoa không phải tùy tiện nói nói. Chính là đáy lòng càng thêm kinh dị, không nghĩ tới nho nhỏ Kinh Châu. Người tài ba, tuy rằng đầu năm nay nữ tử phần lớn đều đã nữ hồng. Nhưng muốn thành làm một cái tú nương cũng bình thường tay nghề là có thể. Vị cô nương này, có thể triển lãm một chút của ngươi tú phẩm sao? Liễu phu nhân ôn hòa nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa hướng Ngọc Tiêu nhìn thoáng qua. Ngọc Tiêu lập mã liền đã hiểu của nàng ý tứ. Lướt qua chư vị tú nương đi đến Liễu phu nhân bên người. Cùng Liễu phu nhân bên người nha hoàn cùng nhau đem gấm Tô Châu triển khai. Liễu phu nhân trong tay gấm là Diệp Thanh Thanh tìm đại đại giới tú trăm điệp mặc hoa. Cũng là Diệp Thanh Thanh sở trường nhất tú phẩm ni nàng dùng sắc tiên minh. Gấm sáng bóng ôn nhu, nàng dùng là giang lăng quen dùng truyền thống tú pháp. Cũng bởi vậy kết cấu thập phần nghiêm cẩn, chợt nhất nhìn qua mặt trên hồ điệp đóa hoa trông rất sống động. Là thập phần tả thực phong cách, ở đây tú nương cho dù ban đầu đối Diệp Thanh Thanh danh khí không phục. Lúc này nhìn đến của nàng tú phẩm cũng hiểu được danh bất hư truyền. Nguyên tưởng rằng như vậy tú phẩm đã muốn rất khó được. Không nghĩ tới Ngọc Tiêu đem Diệp Thiều Hoa tú phẩm triển khai khi bọn họ mới biết được cái gì tên là xảo đoạt thiên công. Cái gì tên là kinh diễm ni Diệp Thiều Hoa tú là thay đổi dần sắc mẫu đơn cùng phượng vĩ đồ. Mẫu đơn chủ hoa chủ dùng là thải tú loại này lấy thiển đến thâm phương pháp đem hoa mẫu đơn một đóa. Hoa cánh hoa từ nội đến ngoại nhan sắc biến hóa thập phần rõ ràng. Hoa tâm thiển sắc bộ phận còn chuyên môn dùng bình tú. Một đóa hoa từ hình dáng đến dùng sắc dùng không dưới 20 loại châm pháp. Hơn nữa của nàng dùng sắc, cho tới bây giờ đến thế giới này thời điểm, nàng liền đối nhan sắc thập phần mẫn cảm ni cũng bởi vậy. Bình thường tú nương chú ý không cần nhan sắc biến hóa. Đều bị nàng cẩn thận buộc vòng quanh đến, đan liền một cái đóa hoa. Nàng dùng là từ thiển đến thâm nhan sắc còn có cửu loại. Nhất là đóa hoa thượng một giọt trong suốt trong sáng giọt sương. Ở từ màu trắng đến thần sắc vẽ bề ngoài hạ, phản xạ ở nhân trong mắt lung lay sắp đổ. Ở vải vóc liền nhân cơ hồ yếu thân thủ đi sờ kia đến tột cùng là không cẩn thận tích lạc hạ bọt. Nước vẫn là tú đi lên. So với Diệp Thanh Thanh trăm điệp mặc hoa đồ chung đơn độc điều hoa. Nàng kia vựng nhiễm cơ hồ có thể đưa tới hồ điệp mẫu đơn thập phần đặc biệt. Chư vị tú nương cũng mới giật mình, nguyên lai dùng sắc còn có thể như vậy, còn có thể đem một đóa hoa từ đầu chí cuối tú đi ra. Càng xảo diệu là hoa mẫu đơn biên đảo qua phượng vĩ. Diệp Thiều Hoa dùng gấm Tô Châu, nói là phượng vĩ, hẳn là mấy căn đem hoa mẫu đơn vây lên lông chim. Không giống bình thường lông chim. Diệp Thiều Hoa sở tú lông chim là cái loại này căn hào tất hiện lông tơ. Mỗi căn lại hết giận dài, từ thiển sâu vô cùng nhan sắc, nàng dùng là cây lược gỗ bộ tú, giống nhau duỗi ra thủ có thể đụng đến kia xốp nhẹ nhàng lông chim ôn sơ như là phượng hoàng bay. Qua không cẩn thận rơi xuống bụi hoa lông chim ôn sơ hoa mẫu đơn quá mức quý khí quá mức đậm rực rỡ. Người bình thường nếu là mặc hoa mẫu đơn đồ quần áo, không quá có thể chịu đựng được, nhưng này thanh nhã lông chim lại tách ra là này cổ đậm rực rỡ. Dũ phát thể hiện gấm Tô Châu, sắc thái điều hòa. Ngọc Tiêu cũng là lần đầu tiên gặp Diệp Thiều Hoa tú phẩm. Nàng thủ còn nhịn không được ở giọt xương thượng sờ soạng một chút. Xác nhận đó là tú thượng sao, kinh ngạc sửng sờ ở tại chỗ, hảo một bức hoa mẫu đơn đồ. Mọi người ở đây đều đắm chìm đối với này phó tú phẩm thời điểm. Một đạo hùng hậu giọng nam truyền đến, bản quan ở kinh thành gặp qua mục đại tài tử họa chỉ, cũng không từng có này phó tú phẩm rất thật. Giang Lăng quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Này nói thanh âm đem mọi người theo này tú phẩm chung phục hồi tinh thần lại. Mạnh Nhạn Thu khi trước kêu một tiếng, Liễu đại nhân, trong viện nhân cũng phản ứng lại đây. Đây chính là Liễu Tuần Phủ bản nhân. Liễu phu nhân sợ hãi than nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Chần chờ một chút, sau đó hỏi, nếu ta không nhìn lầm, đây là giao nhân tàm ti đi. Nàng sờ soạng một chút tú phẩm mặt, lại sợ dơ, rất nhanh để lại xuống tay. Bất quá trong lòng dĩ nhiên đều biết, vô luận theo người nào phương diện mà nói, Diệp Thiều Hoa này phê gấm đều vượt qua Diệp Thanh Thanh. Đây là vì Đức Phi nương nương tầm đích, thà thiếu không ẩu, cuối cùng tự nhiên vẫn là lựa chọn Diệp Thiều Hoa mẫu đơn tú phẩm ni Liễu phu nhân phân phát. Còn lại tú nương, duy còn lại Diệp Thiều Hoa, này hắn rời đi trong phủ mọi người ở hỏi thăm Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là cái gì đến đây. Diệp Thiều Hoa tú phẩm bị Liễu phu nhân lựa chọn, tại kia đàn tú nương tuyên truyền hạ, cũng đa đa thiểu thiểu có danh khí. Liễu phu nhân thực tại cảm thấy Diệp Thiều Hoa tú kỹ xảo đoạt thiên công. Muốn cho nàng làm nhất bộ quần áo, đây xem như cái thứ nhất sinh ý. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ trong chốc lát sau, liền đáp ứng rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuất hiện thời điểm căn bản là không có để ở trong lòng. Thậm chí ở Diệp Thiều Hoa muốn xuất ra tú phẩm thời điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Khả không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa thế nhưng thật đúng là xuất ra không thua đối với của nàng tú. Phẩm đi ra, mặt nàng biến sắc hóa thập phần rõ ràng, chính là Lăng Lăng nhìn kia tú phẩm, thẳng đến nha hoàn kêu nàng, nàng mới phản ứng lại đây. Mạnh Nhạn Thu cũng không ngờ tới Diệp Thiều Hoa thật đúng là xuất ra tú phẩm đi ra. Vừa mới kia phúc tú phẩm quả thật có kinh diễm đến hắn. Bất quá hắn vẫn là trấn an Diệp Thanh Thanh, ngươi theo 3 tuổi mà bắt đầu lấy châm, bản lĩnh thâm hậu, thiếu chính là này thất truyền tay nghề thôi. Nàng lấy châm mới không bao lâu, này phúc tú phẩm nàng rốt cuộc ở mặt trên tú mấy châm còn rất khó nói. Mạnh Nhạn Thu ngữ khí có chút không cho là đúng, trên thực tế nội tâm đã ở nghi hoặc, này đó cùng hắn đời trước trải qua hoàn toàn không giống với. Đời trước Diệp Thiều Hoa đối thêu không có hứng thú, duy nhất hứng thú chính là vũ đao lộng thương, Liễu Tuần Phủ nơi này cuối cùng dùng là vẫn là Diệp Thanh Thanh thêu. Nhưng là đời này Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là vì sao có thể xuất ra như vậy tú phẩm ni mạnh. Nhạn Thu nội tâm bắt đầu khởi động, nhưng tốt xấu vẫn là kiềm chế ở, hắn đời này không nghĩ trêu chọc thượng Diệp Thiều Hoa. Trước mắt còn có một khác kiện chuyện trọng yếu phải là Mani Mạnh gia nhân ở biết Mạnh Nhạn Thu. Tâm ý sau liền bắt đầu cùng Diệp Đức Thương Lượng cùng Diệp Thanh Thanh hai người hôn sự. Đây là ta trong lúc vô tình tìm được Diệp gia năm đó di dừng ở ngoại tú kỹ bản đơn lẻ. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh mất mát bộ dáng, Mạnh Nhạn Thu cảm thấy vẫn là không đùa nàng. Tại bên người gã sai vặt làm sao lấy qua một quyển sách. Diệp gia từng xuất hiện quá một vị đại mộc quốc thứ nhất tú nương. Có này bản tú kỹ ngươi nhất định cũng sẽ trở thành đại mộc quốc thứ nhất tú nương. Ngày sau Diệp gia đều dựa vào ngươi một người, Mạnh Nhạn Thu còn nhớ rõ kiếp trước Diệp Thanh. Thanh nói với chính mình quá, này bản tú kỹ chính là Thanh Thanh tìm một tháng không đến thời gian hiểu thấu đáo. Còn dạy cho Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới cuối cùng Diệp Thiều Hoa thế nhưng đem châm pháp để lộ cho người hồ. Lại không nghĩ rằng bởi vậy đưa tới mầm tai vạ. Hắn nhớ rõ Diệp Thanh Thanh loáng thoáng nói qua Diệp gia châm pháp chính yếu trung tâm là xoắn ốc. Đời này hắn tin tưởng có chính mình đề điểm. Diệp Thanh Thanh không ra một tháng có thể hiểu thấu đáo. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh kinh hỉ bộ dáng. Mạnh Nhạn Thu thần sắc hoãn một chút. Yên tâm. Kia Diệp Thiều Hoa cho dù hiện tại bắt đầu học thêu, nàng bỏ lỡ học thêu tốt nhất tuổi, về sau khó có thể có thành tựu, như thế nào có thể cùng ngươi so sánh với. Ngoặc kép, hết chương.